Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 148, thăm dò. Tô Như rất nhanh lại trở về. Đại công tử phải cho Triệu Cung Phụng đón gió. Cố ý chỉ ra cho ngươi đi đây. Đi thôi, muốn ta đi. Sở Ly nhíu mày, Tô Như cười nói. Ngươi hiện tại nhưng là tam phẩm thị vệ. Ngoại trừ cái kia mấy cái không muốn nhúc nhích lão nhân. Ngươi cấp bậc cao nhất. Sở Ly cười lắc đầu một cái. Vừa vặn cũng muốn nhìn một chút vị này Triệu Cung Phụng. Đèn rực rỡ mới lên. Sở Ly theo Tô Như đi tới Thiết Ưng đảo. Đảo đèn đuốc sáng choang. Rất là náo nhiệt. Các thị nữ túm năm tụm ba. Dáng điệu uyển chuyển. Nhìn thấy Sở Ly cùng Tô Như. Các nàng dừng lại hành lễ. Tô Như thỉnh thoảng vung vung tay. Mang theo Sở Ly rất nhanh đến đại sảnh. Trong đại sảnh nhiên hai mươi mấy cây nghiêu trúc. Sáng như ban ngày. Tiêu Thiết Ưng bồi tiếp một người cao lớn ông lão đang nói chuyện. Tiêu Thiết Ưng dưới thủ là Tiêu Kỳ. Sở Ly thông qua đại viên trí kính ở tiến vào phòng khách trước đã thấy. Này lão già cao lớn mặt tròn. Khóe mắt dưới loan. Cười ha ha hòa hợp êm thấm. Quan chi dễ thân. Xem ra hơn 50 tuổi. Nhưng hắn là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly suy đoán. Đã qua 100 tuổi. Nhìn thấy Sở Ly cùng Tô Như lại đây. Tiêu Kỳ ngoác ngoác tay. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Tiêu Thiết Ưng quét một chút Sở Ly, chỉ vị trí, để Sở Ly ngồi xuống nói chuyện. Hắn bắt chuyện Sở Ly lại đây, là muốn cho hắn yên tâm, miễn cho tâm có mụn nhọt. Sở Ly cũng là một tấm chân tình cứu nhị muội, không thể quá tổn thương hắn tâm. Tam phẩm thị vệ tâm tình muốn chăm sóc. Triệu lão, vị này chính là Thiên Linh Viện Tổng Quản Sở Ly. Tiêu Thiết Ưng cười nói, nghe được Triệu lão giá lâm. Cố ý đến bái chiêm Triệu lão phong thái. Ha ha, xương già một cái. Có gì phong thái có thể nói. Triệu Tử Lai xua tay ha ha cười nói. Đúng là vị tiểu huynh đệ này. Thần ý nội hàm, có thể nói là thanh niên tuấn kiệt. Lão phu lúc còn trẻ kém xa tít tắp. Sở Ly ôm quyền nói. Triệu lão quá khen. Triệu lão, có muốn hay không trước tiên gặp gỡ tiểu thi? Tiêu Thiết Ưng cười nói. Cũng thật trong lòng hiểu rõ. Không cần không cần. Triệu Tử Lai cười nói. Đừng phiền phức nhị tiểu thư rồi. Triệu lão đang ở thần đô. Kiến thức rộng rãi. Có nghe nói qua phong nguyên chỉ. Tiêu Kỳ nhàn nhạt hỏi. Triệu Tử Lai lắc đầu thở dài. Lão phu cửu ở cấm bên trong. Đúng là nghe nói qua phong nguyên chỉ. Nghe ngóng biến sắc. Cấm bên trong kiêng kỵ nhất cái này. Ai? Tiêu Thiết Ưng lắc đầu thở dài. Thật không biết người phương nào ác độc như thế. Mười mấy năm trước sự. Muốn cha cũng cha không ra. Phong nguyên chỉ sẽ giả không nhiều. Triệu Tử Lai nói. Tổng có thể tìm tới. Này phong nguyên chỉ vô hình vô tướng. Tiêu Thiết Ưng than thở. Không biết người phương nào. Tâm địa như vậy ác độc. Cho dù nắm bắt không tới hắn. Thiên đạo cũng nhiêu không được hắn. Triệu Tử Lai an ủi nói. Nhân quả tuần hoàn. Sẽ không để cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Sở Ly không nói một lời. Lẳng lặng đánh giá Triệu Tử Lai. Thông qua đại viên trí kính. Hắn phát hiện Triệu Tử Lai tu vi xác thực tinh thâm. Càng hơn Triệu Khánh Sơn một bậc. Có điều so với Triệu Khánh Sơn cao không được quá nhiều. Dù sao Triệu Khánh Sơn đã là hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ. Tìm tòi nghiên cứu thời khắc. Hắn cũng quan sát Triệu Tử Lai đầu óc suy nghĩ. Tâm trạng hơi trầm xuống. Muốn khai tiệc thời khắc. Sở Ly mở miệng nói. Đại công tử, tiểu thư, không bắt chuyện một hồi Triệu lão. Triệu lão, Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái. Bọn họ cố ý không bắt chuyện Triệu Khánh Sơn. Vương không gặp vương. Triệu Khánh Sơn nhìn thấy Triệu Tử Lai. Nhất định không thoải mái như vậy. Hà tất cho hắn ngột ngạt. Sở Ly ân tình thạo đời. Không thể nào không biết. Nhưng mở cái miệng này. Tất có duyên cớ. Sở Ly thật lòng gật gù. Triệu lão cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Nói vậy cùng Triệu Cung Phụng tỉnh táo nhung nhớ. Tiêu Kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly. Vừa nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Đại ca, xin mời Triệu lão cũng tới đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng mặt không hề cảm xúc quét một chút Sở Ly. Cất giọng nói. Lâm Toàn, xin mời Triệu lão cũng lại đây. Vâng, công tử. Lâm Toàn ứng một tiếng, nhẹ nhàng lui ra phòng khách. Triệu Khánh Sơn đúng không? Triệu Tử Lai cười nói. Nói đến chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Hắn ở trong phủ ngốc đến còn quen thuộc chứ. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. May nhờ có Triệu lão ở, chúng ta mới có thể không rơi xuống hạ phong. Bằng không ở Nhân Quốc công phủ chèn ép xuống, tháng ngày càng nguy quá. Ồ, Triệu Tử Lai cười lắc đầu. Giật Quốc công phủ cũng không yếu. Nào có như thế không thể tả. Đại công tử quá khiêm tốn rồi. Triệu Khánh Sơn theo Lâm Toàn đến đại sảnh. Một bước tiến vào phòng khách. Nhìn thấy Triệu Tử Lai chính là ngẩn ra. Ngươi làm sao đến rồi? Triệu Tử Lai mỉm cười. Lão Triệu, chúng ta đã lâu không thấy. Ngươi còn chưa có chết à? Triệu Khánh Sơn lạnh lùng nói. Triệu Tử Lai ha ha cười nói. Ngươi còn chưa có chết. Ta sao cam lòng chết? Bạn cũ, uống một chén đi. Nhưng không dám nhận. Triệu Khánh Sơn cười gan. Ôm quyền nói. Công tử, Tam tiểu thư, ta với hắn không hợp nhau. Tụ lại cùng nhau cũng lúng túng. Vẫn là trước tiên cáo từ đi. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Triệu lão, người tới là khách. Ngồi xuống ngồi xuống. Tiêu Kỳ quét một chút Sở Ly. Sở Ly cười không lên tiếng. Trong bóng tối ngưng thần xem hai người suy nghĩ. Triệu Khánh Sơn đặt mông ngồi vào Sở Ly bên người. Trầm mặc không nói một lời. Triệu Tử Lai lắc đầu bật cười. Đại công tử, chúng ta là lão oan gia. Khi còn trẻ kết cừu. Đã nhiều năm như vậy. Nhìn thấy hắn cường tráng như trước. Thực sự là cảm khái rất nhiều. Nơi nào, Tiêu Thiết Ưng cười nói. Lần này cần làm phiền Triệu cung phụng. Ai? Đại công tử, ta thực ở không chắc chắn. Triệu Tử Lai lắc đầu cười khổ nói. Luận tu vi, ta so với lão Triệu cũng cường không đi nơi nào. Hắn cũng không dám, ta cũng như thế. Triệu Khánh Sơn mặt âm trầm không nói lời nào. Thầm mắng Triệu Tử Lai để tâm hiểm ác. Hiển nhiên là gây xích mích ly gián. Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ nói. Mặc kệ thế nào cũng phải thử xem. Không thể nhìn xá muội chậm rãi chờ chết chứ. Sở Ly lần thứ hai nói chen vào. Đại công tử, có thể hay không là Nhân Quốc công phủ ám hại Nhị tiểu thư? Không thể nào. Tiêu Thiết Ưng cau mày. Cái này Sở Ly, thật không biết muốn làm gì. Sở Ly nói, xem Lục Ngọc Dung thủ đoạn. Không hẳn không phải Nhân Quốc công phủ. Triệu cung phụng nhận ra Lục Ngọc Dung chứ. Nhân Quốc công phủ tiểu thư. Triệu Tử Lai cười cười. Cũng từng thấy. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung thủ đoạn thâm độc. Chuyện như vậy tuyệt đối làm được. Khô đến ra. Ha ha. Triệu Tử Lai không tỏ rõ ý kiến. Tiêu Thiết Ưng tức giận. Lục Ngọc Dung mới bao lớn. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Nàng tuổi không lớn. Sư phụ của nàng đây. Triệu cung phụng nên nhận thức sư phụ của nàng chứ. Ha ha. Sở tiểu ca lời này thú vị. Triệu Tử Lai xua tay cười nói. Sở Ly cười nói. Có thể dạy dỗ Lục Ngọc Dung nhân vật như vậy. Sư tất là nhân vật lợi hại. Đáng tiếc không thể quen biết. Đáng tiếc. Tiêu Kỳ vẫn lẳng lặng quan sát. Không nói lời nào. Sở Ly làm việc cùng hắn bình thường trầm ổn tuyệt nhiên không giống. Tất có lý do khác. Bây giờ xem ra. Cái này Triệu cung phụng càng có vấn đề. Sở Ly sau đó nhưng thủ nổi lên quy củ. Không tiếp tục nói nữa. Chờ Triệu Tử Lai cùng Triệu Khánh Sơn rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn dư lại Sở Ly 5 người. Sở Ly, xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ không giống nhau. Không chờ Tiêu Thiết Ưng nổi giận. Trực tiếp hỏi, hắn thật cùng Lục Ngọc Dung có quan hệ. Tô Như cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly thở dài. Tiểu thư, e sợ như vậy. Tô Như vội hỏi, quan hệ gì? Sở Ly nói. Triệu Tử Lai cùng Lục Ngọc Dung sư phụ quan hệ không bình thường. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm. Hắn biết Sở Ly có tương tự với Tam Muội dị thuật. Thậm chí càng hơn Tam Muội một bậc. Hắn tự nhận quang minh. Sự không không nhưng đối với nhân ngôn. Dám dùng Sở Ly. Nhưng Sở Ly có nhược điểm. Quá tuổi trẻ. người trẻ tuổi khí phách không san bằng, tính tình bất ổn, dùng dễ kích động chuyện xấu. Cho dù người mang dị thuật cũng khó chế bản tính. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Lục Ngọc Dung sư phụ là ai ta cũng không biết. Sở Ly nói. Ta không biết Lục Ngọc Dung sư phụ là ai. Nhưng biết cùng Triệu Tử Lai quan hệ không ít. Hơi hơi tìm tòi liền thăm dò đi ra. Tiểu thư cũng có thể cảm thấy được vẻ mặt hắn khác thường chứ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Cung Phụng thân phận không giống. Không thể chỉ dựa vào suy đoán. Tiêu Thiết Ưng tức giận. Cái này dễ dàng. Thăm dò một hồi liền có thể kết luận. Sở Ly nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.